Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, tất cả mọi người là người văn minh. Malibu, có lẽ là chênh lệch hỗn loạn duyên cớ. Jeanette so Simon trước tỉnh lại, yếu ớt nắng sớm theo màn cửa khe hở xông vào phòng ngủ. Thời gian còn sớm, cảm thụ lấy bên cạnh nam nhân khí tức. Jeanette chà a chà rất nhanh trèo tại trên thân nam nhân. Rất hưởng thụ loại này da thịt kề nhau cảm giác. Thò người ra tại Simon trên mặt hôn hôn. Lại lần nữa lùi về bộ ngực hắn. Một lần nữa nheo mắt lại. Một đôi có lực cánh tay vòng lấy nàng vòng eo. Hai người dán càng chặt hơn. Biết Simon cũng tỉnh. Jeanette khuôn mặt tại bộ ngực hắn vuốt ve. Thanh âm sàn sạt mềm mại. Hô, chào buổi sáng. Chấm ngoặc kép, nghe lấy nam nhân hữu khí vô lực tiếng trả lời. Jeanette cười khanh khách vài tiếng, hé miệng làm bộ tại trên thân nam nhân cắn cắn. Nói, tiểu hỗn đản, tối hôm qua đều muốn bị ngươi giày vò chết đây. Simon chỉ là lại ân một tiếng. Jeanette miệng phía trên nói như vậy, trong lời nói lại chỉ vào trách khí tức đều không có. Ngược lại mang theo một loại tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hắn có thể giống con đói thật nhiều ngày tiểu lão hổ một dạng giày vò chính mình. Nói rõ một người tại Los Angeles lúc khẳng định là rất ít trêu hoa ghẹo nguyệt. Cũng không ngại hắn ở bên ngoài ăn vụng. Nhưng hắn có thể như thế thu liễm. Nàng đương nhiên cũng hội cao hứng phi thường. Dính một hồi, cảm giác một chút buồn ngủ đều không có. Jeanette thì đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Còn biểu thị muốn đích thân chuẩn bị bữa sáng. Simon cũng theo rời giường. Hôm nay là ngày 18 tháng 11, thứ bảy, rời đi phòng ngủ, thời gian vẫn chỉ là 6 giờ một khắc. Cuối tuần không có bất kỳ cái gì an bài công việc. Hết thảy đều có thể chậm rãi. Hai người tại sân tennis đánh nửa giờ tennis. Jeanette đi chuẩn bị bữa sáng. Simon ngồi tại bên cạnh bàn ăn lật xem hôm nay giấy báo. Những ngày này, Đông Âu dung chuyển bắt đầu tăng lên. Berlin tường tại ngày mùng 9 tháng 11 sụp đổ. Hai Đức thống nhất đã không thể tránh né. Từ đối với một cái thống nhất nước Đức bản năng kiêng kỵ. Vì ngăn cản sự kiện này phát sinh, vừa mới vẫn là minh hữu nước Anh, nước Pháp cùng Italy các nước đảo mắt thì toàn bộ trở mặt. Cơ hồ là phát ra không tiếc chiến tranh cảnh cáo. Thậm chí còn uy hiếp Hai Đức một khi tìm kiếm thống nhất. Anh Pháp đem cùng Liên Xô tạo thành liên minh tiến hành quân sự can thiệp. Bởi vì loại này chiến tranh hết sức căng thẳng dung chuyển. James Raybould không chỉ một lần kiến nghị Simon chỉ ít có thể lấy tạm hoãn đối Nokia di động. Thông tin thiết bị bộ môn thu mua. Rốt cuộc, một khi chiến tranh phát sinh, cùng Liên Xô trực tiếp giáp giới Phần Lan rất có thể sẽ bị tác động đến. Mấy trăm triệu USD tiền tài chẳng khác nào muốn đổ xuống sông xuống biển. Simon rất rõ ràng lần này không có chiến tranh phát sinh. Bởi vậy cũng không có nghe theo James kiến nghị. Hiện tại chính là nhập chủ Nokia thời cơ tốt nhất. Một khi Đông Âu cục thế ổn định lại. Lại nghĩ lấy 200 triệu đô la Mỹ ăn Nokia toàn bộ di động thông tin thiết bị bộ môn chắc chắn sẽ không. Nhẹ nhàng như vậy. Lật xem mấy phần giấy báo đối châu Âu cục thế thảo luận quá trình bên trong. Simon còn phát hiện mặt khác một cái thú vị tin tức. Bush chính phủ hôm qua đột nhiên kêu dừng một khoản nhằm vào Iraq 2,3 tỷ đô la Mỹ vay. Lý do là hoài nghi số tiền kia có thể sẽ bị Saddam dùng làm chế tạo đại quy mô sát thương tính vũ khí. Nguyên lai, đại quy mô sát thương tính vũ khí cành sớm như vậy thì sinh ra. Từ khi giữa năm, nước Mỹ-Iraq thương vụ diễn đàn bắt đầu, Simon vẫn tại thầm bên trong chú ý Trung Đông cục thế. Trước mắt cái tin tức này, mang ý nghĩa nỗ lực chiếm lấy Iraq dầu mỏ chủ quyền không có kết quả về sau. Bush chính phủ chính thức bắt đầu hướng Saddam động thủ, nâng bút tại đầu này muốn bị làm cắt từ báo cất giữ tin tức phía trên làm dấu hiệu. Simon đang muốn nhìn một chút hôm qua chiếu lên mấy bộ phim mới bình luận phim. Jeanette thì bưng hai phần bữa sáng đi vào nhà ăn. Tạm thời đem một chút giấy báo thả ở bên cạnh. Simon tiếp nhận thực vật. Jeanette vẫn như cũ thói quen lần lượt Simon ngồi xuống. thăm dò qua đầu nghiêng mắt nhìn hắn vừa mới làm dấu hiệu ngày đó tin tức. Sau đó thì bĩu môi, nói, vụng về lấy cớ, tất cả mọi người là người văn minh, cho nên lấy cớ vẫn là phải tìm một cái. Jeanette thực đối với chuyện này cũng có chỗ chú ý. Sexay tư bản sang năm vận hành trọng điểm ngay tại dầu mỏ phía trên. Bất quá, nàng lúc này lại không có bàn công việc hào hứng. Đáp một tiếng thì nói sang chuyện khác. Ta đã để Sophia giúp chúng ta chuẩn bị nhật trình biểu. Ngày mai đi châu Âu. Nắm giữ bất động sản mỗi tòa thành thị ở một tuần lễ. Ăn thứ ăn ngon. Đi chơi vui địa phương. Còn có thể tự mình tại hắn thành thị chọn càng nhiều nhà. Đúng. Nói không chừng còn có thể đụng tới tác chiến đây. Simon ngắm mắt nữ nhân mang theo hồng nhuận. Phơn phớt khuôn mặt. Nói. Người rất hy vọng tác chiến a. A, nhìn nhân loại từng bước một đi hướng tự mình hủy diệt vẫn là rất kích thích. Simon là một cái, thực chất bên trong tin tưởng vững chắc nhân loại cuối cùng sẽ đi về phía tự mình hủy diệt bi quan. Chủ nghĩa người, phương diện này Jeanette cùng hắn là một loại người. Bất quá nữ tử này suy nghĩ càng thêm điên cuồng. Nàng càng muốn tự mình vào tay hủy diệt thế giới. Lúc này nghe vậy, Simon chỉ là cười nói. Ngươi thì không sợ lan đến gần trên người mình. Không sợ, nhìn tình huống không đúng. Chúng ta thì lập tức tránh đi Australia. Nếu như đại chiến thế giới lần thứ 3 phát sinh, trên cái thế giới này an toàn nhất địa phương đại khái phải kể là Nam bán cầu Australia. Simon chọn chúng Tasmania đảo. Đúng lúc là Nam cực đại lục bên ngoài thế giới vùng cực Nam. Bởi vậy cũng càng thêm an toàn. Nghĩ tới đây. Simon nửa thật nửa giả nói. Có thể lại tại Tasmania xây một cái tận thế chỗ tránh nạn. Dạng này coi như chiến tranh hạt nhân đến chúng ta cũng không sợ. Tận thế chỗ tránh nạn thực cũng. Không phải là bức xạ trò chơi bản gốc. Nga Mỹ ở giữa dài đến mấy chục năm chiến tranh lạnh. Bởi vì đối chiến tranh hạt nhân bạo phát lo lắng. Nước Mỹ các nơi thực thật tồn tại rất đa số tránh né chiến tranh hạt nhân mà kiến tạo chỗ tránh nạn. Ý kiến hay, tiếp xuống tới những ngày này chúng ta có thể để người ta làm ra một phần phương án đi ra. Jeanette rất là đồng ý gật đầu. Nói lên cái này lại nói. Đúng, cô chính đang giúp chúng ta nói lại một khối cánh rừng. Tại Tasmania Trung Tây Bộ, lần này lô đất phi thường lớn, có hơn 6.000 km vuông. Tasmania bang chính phủ nguyên bản định vòng ra một cái châu lập tự nhiên bảo hộ khu. Chỉ cần chúng ta có thể bảo đảm duy trì sinh thái nguyên trạng không phá hư hoàn cảnh. Lại có thể vì chính phủ bang cung cấp một khoản ngoài định mức tiền thu. Cầm xuống khối này vấn đề cũng không lớn. Simon tại Tasmania đảo nguyên bản đã nắm giữ 150.000 mẫu anh hai bên đất đai. Bên trong lớn nhất một khối là nằm ở Tasmania bang Tây Bắc Bộ Arthur bờ sông hơn 500 km vuông cánh. Rừng. Mảnh đất kia lúc trước hoa 7 triệu đô la Mỹ, dựa theo 1 km vuông tương đương 247 mẫu anh tiêu chuẩn tính toán. Vượt qua 6.000 mẫu anh cánh rừng, đại khái cũng là 1,5 triệu mẫu anh. Cái này trực tiếp đem Simon nắm giữ tư nhân đất diện tích khuếch trương lớn gấp 10 lần. Đồng thời, Tasmania đảo diện tích chung là 68.000 cây em vuông. Cầm xuống khối này cánh rừng. Simon chẳng khác nào nắm giữ Tasmania bang 10% đất đai. Nghĩ đến những thứ này. Simon hỏi, đại khái muốn bao nhiêu tiền? Jeanette nói, còn đang thảo luận. Bất quá, chỉ cần chúng ta dựa theo châu lập tự nhiên bảo hộ khu quy cách tiếp nhận. Không tìm kiếm kinh tế lợi ích. Tasmania bang chính phủ báo giá hẳn là sẽ không vượt qua 100 triệu đô la Mỹ. Đàm phán về sau giá cả khẳng định sẽ thấp hơn. Ta mang tư liệu đây. Ăn cơm bữa sáng có thể cầm cho ngươi xem. Như thế trò chuyện. Hai người ăn sáng xong. Jeanette liền lấy ra Veronica đang giúp Simon đàm phán chỗ kia lô đất tư liệu. Bởi vì Los Angeles bên này một số việc vặt. Hai người cũng không có lập tức lên đường bay hướng châu Âu. Mà chính là lại ngốc một ngày. Cùng một chỗ xem xét Legacy trang viên ngôi biệt thự kia kiến tạo tiến độ. Giữa trưa còn tiếp nhận Chintech chủ tịch Christopher Ska bữa trưa mời. chịu đến Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng. Australia Chintech tập đoàn thu mua Metro-Goldwyn-Mayer đã là ván đã đóng thuyền. Đã như vậy, Simon cũng liền không lại giống lúc đầu như thế đối Christopher Ska lãnh đạm đối mặt. Hiện tại tạo mối quan hệ, một khi Chintech tập đoàn không thể tiếp tục được nữa, Simon cũng có thể dễ dàng hơn địa an bài hắn Australia tư bản tiếp nhận Metro-Goldwyn-Mayer. Buổi chiều cùng buổi tối nhật trình cũng an bài tràn đầy. Như thế đến ngày thứ hai, hai người sáng sớm thì leo lên bộ kia Boeing 767 theo Los Angeles cất cánh. Tại New York ngắn ngủi dừng lại, mang lên muốn đuổi phó châu Âu cùng Nokia tiến hành sau cùng đàm phán Westers công ty đoàn đội. Một đoàn người bay thẳng Phần Lan Helsinki. Đến Helsinki lúc, địa phương thời gian vẫn chưa tới buổi sáng 6 giờ. Bắc bán cầu chính vào long thời tiết mùa đông. Tới gần vòng cực bắc ban đêm dài hơn. Buổi sáng 6 giờ, Helsinki chung quanh vẫn là một vùng tăm tối. Nokia công ty phái xe tới tiếp đi dêm bọn người. Boeing 767 lại lần nữa cất cánh chạy tới Fiorentina. Simon cùng Jeanette lần này châu Âu hành trình, trạm thứ nhất là London. Đi hướng Fiorentina chỉ là bởi vì Sofia giúp hai người chuẩn bị rất nhiều thứ đều ở bên kia. Bao quát phải chịu trách nhiệm hai người ngày thường mấy cái người làm nữ đầu bếp. Như thế phải lần trằn trọc. Simon cùng Jeanette rốt cục tại ngày 20 tháng 11 trạng vạng tối đặt chân tại London trung tâm. Thành phố nổi tiếng Kensington hoa viên đường cái trong biệt thự. Tổng cộng hơn 15.000 cây số đường dài phi hành. Bởi vì có hào hoa Boeing 767 tồn tại, trừ chênh lệch quấy nhiễu, hai người đều không có cảm nhận được dài bao nhiêu đồ lữ hành mỏi mệt. Jeanette còn ở trên máy bay kỹ càng Simon giới thiệu trong khoảng thời gian này xét xây tư bản 6 đến. Số 10 quỹ phụ vận hành kết quả. Ngày 13 tháng 10 nước Mỹ thị trường chứng khoán tiểu sụp đổ, bạo phát về sau. Xét xây tư bản khoảng chừng sau đó một tuần thì thông qua bình kho S&P 500 chỉ số kỳ hạn giao hàng. Cùng với hắn các loại hình cổ phiếu trái phiếu kẻ đầu cơ thu hoạch được 1,6 tỷ đô la Mỹ cách xù vào sổ. Sau đó cái này hơn một tháng. Bởi vì Bắc Mỹ thị trường chứng khoán cấp tốc khôi phục ổn định. Cầm tới lúc đầu cái kia bút thứ nhất phong phú lợi nhuận về sau. Xét xây tư bản cũng bắt đầu lửa nhỏ nấu cháo. Kiên nhẫn đối còn thừa tiền tiến hành kinh doanh. Hết hạn ngày 17 tháng 11, xét xây tư bản 6 đến số 10 quỹ phụ tại lúc đầu cái kia 1,6 tỷ đô la Mỹ trên cơ sở tiếp tục thu hoạch tiếp. Cận 700 triệu đô la Mỹ lợi nhuận. Bởi vậy, không tính người Nhật Bản trong tay 1 đến số 5 quỹ phụ. Xét xây tư bản thuộc về Simon các loại người đầu tư tư sản giá trị thực quy mô đã đạt tới 7,3 tỷ đô la Mỹ. Simon cùng Jeanette thảo luận qua về sau. Kế hoạch tại cuối tháng 12 trước sau triệt để thanh lý kho nước Mỹ trái phiếu lợi tức cao thị. Trường các loại tiền, sau đó đem mục tiêu chuyển hướng dầu mỏ hợp đồng tương lai thị trường. Trong trí nhớ Iraq xâm lấn Kuwait thời gian là năm 1990 ngày mùng 2 tháng 8. Dầu thô giá cả tại đoạn thời gian kia phi tốc tăng vọt. Bất quá, tại Kuwait chiến tranh trước đó. Vì bức bách Iraq đối Kuwait động võ, phía Tây các quốc Liên Hợp Ả Rập Xê Út, Kuwait các loại dầu mỏ đại quốc thông qua tăng gia sản xuất phương thức trên diện rộng chèn ép giá. Dầu, quốc tế dầu thô giá cả một lần rơi xuống mỗi thùng 13 đô la Mỹ. Bởi vậy, hơn nửa năm đúng dễ dàng dùng đến bán khống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.